Bất diệt bá thể quyết, chương 1465, cửa ải, góc truyện audio.com. Hống hống hống, khi màu đen nghiệp hỏa hỏng mất núi lửa cự nhân nháy mắt. Còn lại núi lửa cự nhân phát ra kinh thiên giống to. Sải bước lao đến, điên cuồng hướng lấy Mộ Phong cùng Mạn Châu công đoạt mà tới. Từng đạo quả đấm to lớn, vỡ nát không gian, lấy vô song chi thế quán xuyên tới. Nắm đấm mặt ngoài nham tương cuồn cuộn, bạo phát ra cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao sóng nhiệt. Mạn Châu ma nữ thần sắc tỉnh táo, bàn tay như ngọc trắng bấm quyết, nhưng thấy chung quanh màu đen biển lửa đột nhiên diễn sinh ra hơn 10 nói bàn tay màu đen. Cùng nhau đánh vào bốn phía núi lửa cự nhân trên người. Tạch tạch tạch, núi lửa cự nhân nắm đấm đều sụp đổ, liên đới lấy thân thể của bọn hắn cũng băng liệt ra. Vỡ thành vô số nát đá, tản mát đầy đất, đi, Mạn Châu ma nữ chủ động nắm lấy Mộ Phong bàn tay. Cấp tốc hướng phía trước lao đi, rầm rầm, đột nhiên, hậu phương truyền đến to lớn dị hưởng. Hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện những vỡ vụn kia không nhìn nát đá. Vậy mà một lần nữa ngưng tụ thành từng tôn núi lửa cự nhân. Những này núi lửa cự nhân thật sự là quỷ dị, căn bản đánh không chết. Chúng ta không thể cùng với dây dưa tiêu rông dài. Mạn Châu ma nữ thần sắc trầm xuống, nắm chặt Mộ Phong tay phải sức lực trở nên lớn hơn chút. Hai người lòng bàn chân tốc độ cũng biến thành rất nhanh. May mà núi lửa cự nhân khổ người dù lớn, nhưng hành động có chút chậm chạp. Tại Mộ Phong cùng Mạn Châu ma nữ toàn lực trốn xa quá trình bên trong. Bọn chúng bị dần dần bỏ xa, cho đến nhìn không thấy. Mà Mộ Phong nhạy cảm giác được, càng là rời xa cái kia phiến núi lửa khu vực, trong không khí nhiệt độ cũng liền càng thấp, hai người lại là bay vút ước chừng thời gian một nén nhang. Chung quanh rơi ra tuyết bay, tuyết càng lúc càng lớn, phảng phất lông ngỗng, giữa thiên địa, nháy mắt chỉ còn lại đầy trời tuyết lớn, trên đất tuyết đọng cũng trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tích tụ lại. Trồng được thật dày. Mãnh liệt gió cuốn tới, mang đến lạnh lẽo thấu xương, Mộ Phong chỉ cảm thấy lạnh buốt, không thể không vận chuyển linh lực đi chống cự, xem ra chúng ta đã xông qua cửa ải thứ nhất, hiện tại tiến vào cửa ải thứ hai. Mạn Châu ma nữ ngừng lại, đôi mắt đẹp cảnh giác quét mắt bốn phía, thấp giọng đối với Mộ Phong nói, xem ra trước đó cái kia bỗng nhiên xuất hiện tại chúng ta trong đầu thanh âm tuyệt không gạt chúng ta. Chỉ cần một mực hướng về phía trước, xông qua 9981 quan, vậy liền có thể đến cuối cùng điểm, thu hoạch được cái này táng long quật long mạch chi lực quán đỉnh. Mộ Phong trầm giọng nói, hai người nhìn nhau, đều là nhìn ra ý nghĩ của đối phương, ăn ý tiếp tục hướng phía trước lao đi. Hô hô hô, đột nhiên, mãnh liệt tiếng rít truyền đến, Mộ Phong hướng về phía trước nhìn ra xa. Nhìn thấy phía trước xuất hiện một đạo to lớn vòi rồng tuyết bạo. Cái này vòi rồng tuyết bạo thông thiên triệt địa, giống như một cây to lớn ngân trụ, nối liền trời đất, tránh đi nó, Mộ Phong hét lớn một tiếng, giữ chặt Mạn Châu ma nữ tay, thi triển vạn ảnh vô tung, hướng phía bên cạnh phía trước hoành vút đi. Chỉ là, khi bọn hắn bay lượn một khắc đồng hồ thời gian, cái kia vòi rồng tuyết bạo lại không hiểu thấu xuất hiện ở bọn hắn ngay phía trước. Hai người bất đắc dĩ, lần nữa cải biến phương hướng. Khi lần thứ hai, bọn hắn lại phát hiện vốn nên tại một bên khác vòi rồng tuyết bạo. Lại không giải thích được xuất hiện tại bọn hắn ngay phía trước. Mà lại cách bọn họ càng gần. Mộ Phong, ngươi nhìn, cái kia tuyết bạo bên trong có một bóng người. Mạn Châu ma nữ bỗng nhiên chỉ về đằng trước kết bạo nói. Mộ Phong định thần nhìn lại, quả nhiên tại cái kia kết bạo nơi trọng yếu, có một bóng người như ẩn như hiện, từ bóng người hình dáng, có thể nhìn ra được, đây cũng là một vị dáng người yểu điệu nữ tử, trong tay còn cầm một cây quyền trượng, xem ra là này người đang thao túng kết bạo, vô luận chúng ta như thế nào tránh né, cuối cùng đều sẽ tao ngộ kết bạo. Đã như vậy, chúng ta chủ động xông vào tuyết bạo bên trong đi. Mộ Phong nhìn Mạn Châu ma nữ một chút, cái sau cũng là gật đầu đồng ý, đã thành nhất trí về sau. hai người dắt tay phóng đi. Vô tận phong tuyết cuốn tới, mang đến tàn khốc hàn phong cùng cực hạn nhiệt độ thấp. Rất nhanh, hai người liền xông vào tuyết bạo bên trong. Hô hô hô, kinh khủng tuyết bạo giống như kinh khủng cối xay thịt, điên cuồng xé rách lấy bất luận cái gì tiến vào sự vật. Bất quá Mạn Châu ma nữ màu đen nghiệp hỏa càng hơn một bậc. Đem tuyết bạo bên ngoài gió lốc đều cản lại, bay thẳng hướng tuyết bạo hạch tâm. Hai người gian nan xông vào tuyết bạo bên trong tâm về sau. Đối mặt chính là lít nhà lít nhít thẳng lướt mà tới bén nhọn băng tinh. Giống như mưa to đánh úp về phía hai người. Bất quá, những này băng tinh đánh vào màu đen nghiệp hỏa mặt ngoài thời gian. Đều hòa tan thành nước đá. A, nguyên lai không phải người, mà là một pho tượng đá. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tuyết bạo hạch tâm phía trên. Lơ lửng cũng không phải là chân nhân, mà là một pho tượng đá. Cái này băng điêu là cô gái trẻ tuổi bộ dáng, mặc hoa mỹ cung trang. Trong tay nắm lấy óng ánh sáng long lanh quyền trượng. Mộ Phong phát hiện, cái kia quyền trượng phía trên có viên hạt châu màu u lam. Chính tại không ngừng tuôn ra năng lượng màu u lam rót vào tuyết bạo bên trong. Xem ra cái này tuyết bạo mấu chốt ở chỗ cái kia hạt châu màu u lam. Phá hoại hạt châu kia, hẳn là có thể ngừng lại cái này tuyết bạo. Mạn Châu ma nữ nói, nàng lấy xuống chu tâm ma châm, bàn tay như ngọc trắng lăng không ném một cái. Ma châm xuyên qua vô số băng tinh, tinh chuẩn đánh vào cái kia u lam trong hạt châu. Hạt châu mặt ngoài xuất hiện vô số vết rách, đồng thời vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng vang sụp đổ, vỡ thành vô số bột mịn. Chính như Mạn Châu ma nữ sở liệu, hạt châu vỡ vụn, tuyết bạo bỗng nhiên đình chỉ, cái kia không trung băng điêu bất lực ngã xuống đất, vỡ vụn đầy đất, hai người tiếp tục đi tới. Trên đường lại là gặp hơn 10 nói tuyết bạo, những này tuyết bạo cùng đệ nhất đạo tuyết bạo đồng dạng. Đều là gấp đi theo đám bọn hắn, căn bản không để bọn hắn vòng qua đi, bất đắc dĩ phía dưới, hai người bắt chước làm theo. Đem cái kia cản đường tuyết bạo, đều cho tan vỡ. Mộ Phong cùng Mạn Châu ma nữ liên thủ, có thể nói xem như lần này lịch luyện bên trong mạnh nhất tổ hợp. Mạn Châu ma nữ không cần phải nói, nàng chính là sát ma tông lịch đại ma nữ bên trong mạnh nhất ma nữ. Tại thần thánh triều là cực nổi danh yêu nghiệt thiên tài. Nghe nói thiên phú có thể sánh ngang vị kia trong thâm cung thái tử. Mà Mộ Phong mặc dù tu vi không ra thế nào, nhưng lá bài tẩy của hắn nhưng rất mạnh, một khi bạo phát đi ra, thậm chí đều có thể đánh với võ đế một trận. Hai người liên thủ, thế như trẻ tre, quá quan trảm tướng, vượt qua một đạo lại một đạo cửa ải. 10 ngày sau, bọn hắn xông qua thứ 80 quan, chính trước khi đến cửa ải cuối cùng. Này 10 ngày đến, hai người cơ bản không có làm sao nghỉ ngơi. Phong trần mệt mỏi, hoặc là đi đường, hoặc là chiến đấu, đặc biệt là thứ 80 quan, cực kỳ hung hiểm, Mộ Phong liền ma kiếm đều tế ra, nhưng vẫn như cụ cánh tay phải thụ không rõ thương thế. Kém chút liền bị chém xuống tới, may mà Mạn Châu ma nữ phản ứng kịp thời, đem Mộ Phong cứu lại, bằng không, Mộ Phong cánh tay phải khả năng như vậy bị chém đứt. Mộ Phong, cái này cửa ải cuối cùng. Chúng ta còn muốn xông sao? Tại thứ 80 cửa ải, chúng ta liên thủ đều là hiểm lại càng hiểm mới miễn cưỡng thông qua. Cái này cửa ải cuối cùng chỉ sợ, Mạn Châu ma nữ dừng bước lại, đôi mắt đẹp không khỏi nhìn về phía Mộ Phong, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ do dự. Mộ Phong hít sâu một hơi, đôi mắt bên trong có vẻ kiên định, nói, Mạn Châu. Không thử một chút, ai lại biết chúng ta không thể thông quan đâu. Ngươi nếu là trong tim lo lắng, có thể để các ngươi sát ma tông người trước đón ngươi ra ngoài. Mạn Châu ma nữ thật sâu nhìn xem Mộ Phong, lại là nở nụ cười xinh đẹp, nói, ngươi đã muốn đi thử xem, vậy ta liền cùng ngươi thử một chút. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, liền hướng phía trước bố mãn mây đen đất hoang lao đi. Cách chương.